Bạch Phát Hoàng Phi, chương 12, đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau, 2. Góc truyện audio.com, Ngọ San cơm chưa thật phong phú, nhưng chỉ một mình nàng dùng, vô vị không có ý tứ gì, liền tùy tiện ăn một ít. Không biết tình huống hiện tại của bọn Linh Nhi như thế nào? Chủ tử, nhắc Tào Tháo đến, một bóng người chạy như bay vào phòng, nàng còn không có buông chiếc đũa xuống, đã lao thẳng tới trước mặt nàng, thần sắc khẩn trương hỏi. Chủ tử, bọn họ có hay không khi dễ ngài? Mạn Yêu lắc đầu, nhìn đến trên trán Linh Nhi có vết bầm xanh tím, kinh ngạc nói. Người bị thương, Linh Nhi sờ sờ cái trán, không thèm để ý mà nói. Nhìn đến chủ tử không có việc gì, nô tỳ an tâm rồi. Đều là nô tỳ vô dụng, không bảo vệ tốt chủ tử, còn làm chủ tử vì nô tỳ hao tâm. Mạn Yêu trong lòng ấm áp, có chút xin lỗi, ôn nhu nói. Là ta liên lụy ngươi. Tông Chính Vô Ưu đứng ở ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên trong chủ tớ hai người, nheo lại mắt phượng thần sắc xoay mấy vòng, quả nhiên là một mặt gương sao. Chỉ có cho nàng chân thành, mới có thể thu hoạch được chân thành của nàng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi các nàng nói xong, mới phân phó người mang Linh Nhi đi xuống thoa thuốc nghỉ ngơi, sau đó vào phòng. Người của vườn trà đều đã thả ra chuyện này, nàng trước tiên ở lại nơi này, sẽ tương đối an toàn. Việc vườn trà giải niêm phong, cho bổn vương chút thời gian, bổn vương sẽ đi nói với hoàng đế về chuyện này. Nói không cảm kích là giả, Tông Chính Vô Ưu người như thế có thể vì nàng làm đến như vậy, đã thật không dễ dàng. Cảm ơn ngươi, Mạn Yêu chân thành nói lời cảm tạ, dừng một chút lại cười bồi thêm một câu. Vô Ưu, Tông Chính Vô Ưu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười đến thập phần thanh nhã, xem khí sắc của nàng tốt lên rất nhiều, có hay không hứng thú. Cùng ta đánh một ván cờ. Hắn nói chính là ta, mà không phải bổn vương, hắn cũng bắt đầu hiểu được trưng cầu ý kiến người khác sao. Mạn Yêu sừng sốt vui vẻ đáp ứng. Được, phủ thêm quần áo, hai người ngồi sát cửa sổ, như cũ nàng là quân đỏ, hắn quân đen, ai về chỗ nấy. Trước khi bắt đầu đi bước đầu tiên, Tông Chính Vô Ưu suy tư dùng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu đối với nàng nói. A Mạn, chúng ta chơi một trò chơi đi. Mạn Yêu tò mò hỏi. Trò chơi gì? Tông Chính Vô Ưu nhìn đôi mắt nàng nói. Ai ăn đối phương một quân cờ, là có thể đưa ra một vấn đề. Vô luận là vấn đề gì, đối phương đều phải trả lời, không cho nói dối. Như thế nào, có dám hay không dám chơi? Mạn Yêu xếp quân cờ tay hơi hơi ngừng lại một chút mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện cặp mắt như u đàm thâm thúy, lại rất thản nhiên. Mạn Yêu biết tâm tư mục đích của hắn, nhưng nàng vẫn là đáp ứng. Bởi vì hai người cờ nghệ tương đương, chơi như vậy cũng coi như công bằng, còn tốt hơn cả hai người vẫn luôn đoán ý lẫn nhau. Lại nói, hắn cứu người trong vườn về cũng coi như biểu đạt thành ý. Toàn bộ nhà ở chỉ có thanh thiền tiếng hít thở của bọn họ hai người, trong viện không có một bóng người, thật an tĩnh. Thời điểm quân đỏ đầu tiên bị ăn, Tông Chính Vô Ưu ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Nàng, đến từ một thế giới khác, thế giới kia niên đại xưng hô như thế nào? Hắn hỏi đủ trực tiếp, kỳ thật đây là hai vấn đề, chẳng qua bị hắn hợp thành một cái. Mạn Yêu cũng không thèm để ý, trả lời nói. Thế kỷ 21, cứ việc sớm đã biết đáp án, nhưng giờ phút này từ trong miệng nàng nói ra, đáy lòng Tông Chính Vô Ưu vẫn là chấn động ánh mắt. Góc truyện audio.com, thay đổi mấy lần, lại làm cho người nhìn không ra là bi hay là hỉ. Nàng giơ tay, quân đỏ rơi xuống, quân đen bị ăn. Mạn Yêu nghĩ nghĩ, mới hỏi, mẫu thân ngươi cũng là đến từ thế kỷ 21. Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, cũng là một câu hỏi giống nhau, hỏi ra không phải một vấn đề, hắn có vài phần tò mò, hỏi. Nàng sao biết không phải ta? Mạn Yêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, rũ mắt trả lời. Nếu là ngươi, ngươi sẽ ở lần trà đơn thứ hai đưa tới trên tay ngươi một khắc kia, sẽ có phản ứng, mà không phải vẫn luôn cẩn thận nếm thử từng loại. Tông Chính Vô Ưu gật đầu than tâm tư nàng tinh tế kín đáo, lại hỏi. Vậy nàng như thế nào xác định là mẫu thân ta? Mạn Yêu cười nói, cùng với ngươi lúc nãy giống nhau, đoán, kỳ thật ngươi cũng không xác định ta có giống ngươi hay không, mà chỉ biết đến người ở thế giới kia xuyên qua. Nàng thật thông minh, Tông Chính Vô Ưu nhịn không được tán thưởng một câu, cùng nữ tử này giao tiếp hao hết tâm tư, còn không bằng đơn giản một chút. Những lời này, ngươi buổi sáng đã khen qua. Mạn Yêu cầm một quân cờ lên, nói, vấn đề tiếp theo, Tông Chính Vô Ưu hỏi, nàng như thế nào tới thế giới này? Mạn Yêu tay cầm quân cờ khẽ run lên, lúc này đây trả lời không có nhanh chóng như vậy. Tông Chính Vô Ưu cũng không thúc giục nàng, chỉ lẳng lặng chờ. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi rũ mắt nhàn nhạt nói. Đã chết sau khi tỉnh lại linh hồn đã nhập vào thân thể này. Lại là câu trả lời đơn giản, giọng nói của nàng bình đạm, nghe đến cũng không có cảm xúc gì, nhưng thời gian trầm mặc kia đã nói rõ hết thảy. Nàng đem đầu dựa vào thành cửa sổ, bên ngoài bỗng nhiên gió nổi lên, thổi vào, làm cho mái tóc dài đen nhánh của nàng ở trước mắt bay múa, tầm mắt như bị nhiễm đen. Xuyên thấu qua những sợi tóc mỏng manh, Tông Chính Vô Ưu nhìn thấy khóe miệng nàng khẽ cong lên, có phần thâm trầm châm chọc cùng với nói không nên lời yêu thương, hắn giơ tay vén mái tóc đang ngăn trở tầm mắt nàng. Trước mắt nàng sáng ngời, trong gang tấc là khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú của hắn. Chết như thế nào, hắn bỗng nhiên rất muốn biết cái đáp án này, tay còn ngừng ở gương mặt nàng, không có thu hồi, cũng không có động tác nào khác. Mạn Yêu quay mặt đi, rũ mắt nhàn nhạt nói, đây là một cái vấn đề khác. Ta nên hỏi ngươi, mẫu thân ngươi, ở thế giới này qua đời như thế nào? Thoáng như chạm vào địa lôi, Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên thu hồi tay, vốn dĩ khuôn mặt bình thản nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Mạn Yêu mày nhăn lại, vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Vấn đề này, ngươi có thể không trả lời, coi như là trao đổi. Ngươi hỏi nguyên nhân vì sao ta chết, mỗi người đều có chuyện thương tâm không muốn đề cập đến, nàng vô tình đào đến chuyện riêng tư của hắn, cũng không nghĩ bị hắn bức nói một ít chuyện nàng không muốn nghĩ đến. Tông Chính Vô Ưu liếc nàng một cái, bỏ qua quân cờ, đứng dậy. Hắn đối mặt ngoài cửa sổ trầm mặc hồi lâu, Mạn Yêu vẫn như cũ dựa vào thành cửa sổ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt tàn cục bị quấy dày, trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, Tông Chính Vô Ưu mới mở miệng lần thứ hai, ngữ khí trầm thấp nghe tựa bình thản, lại ẩn chứa yêu thương xoay quanh ở trong đó. Hắn hỏi, như thế nào mới có thể đi đến thế giới kia của nàng? Người từ nơi đó tới đây, ở thế giới này ngoài ý muốn bỏ mình còn có thể hay không lại trở về thế giới đó. Ta không biết, Mạn Yêu đáp đến dứt khoát, đây mới là đáp án mà. Góc truyện audio.com, Tông Chính Vô Ưu muốn biết nhất, đáng tiếc nàng thật sự không biết, nàng không có cố tình đi tìm phương pháp quay trở về, ở thế giới kia không có đồ vật đáng giá để nàng lưu luyến. Không biết, thật sự không ai có thể cho hắn đáp án sao? Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn nàng, hỏi. Nàng trước nay không nghĩ tới phải về lại thế giới của mình sao? Nàng không mong nhớ tới cha mẹ thân nhân, nghe nói thế giới kia hòa bình tốt đẹp, mỗi người đều có thể sống đơn giản vui sướng. Không có hoàng quyền tranh đấu, âm mưu quỷ kế cũng không cho phép tam thế tư thiếp, mỗi người đều đối đãi bình đẳng, có thể nói hoàn mỹ. Khi còn nhỏ mẫu thân hắn từng nói qua, Mạn Yêu lại cười rộ lên, cười đến cực kỳ châm chọc nói. Ta cho rằng ngươi không tin hai chữ hoàn mỹ. Ở trong mắt ta, không có cái thế giới nào là hoàn mỹ. Nhân tính tham lam, truy danh trục lợi, vĩnh viễn đều không thể tránh khỏi, thế giới kia tuy rằng không có hoàng quyền tranh đấu, nhưng mà. Trong thương trường, người lừa ta gạt, âm mưu tính kế, chỗ nào cũng có. Một chồng một vợ, bất quá là một chế độ. Từ xưa đến nay, nam nhân có mới nới cũ, phụ tình bạc nghĩa, không có nhiều tiền tìm tiểu thư ngoại tình, chơi trò tình một đêm, có tiền có thế thì bao nhị nãi dưỡng tình nhân, tiểu tam, tiểu tứ. Vì bản thân tư dục vứt bỏ tình cảm của người khác thậm chí tính mạng của họ cũng không màng. Cho dù là thê tử cùng chung hoạn nạn, ở sống chết trước mắt cũng có thể bỏ đi không để ý tới cùng tình nhân phong lưu sung sướng. Nhân tính vốn như thế, tốt đẹp hay không tốt đẹp chỉ ở chỗ nhân tâm. Không biết vì sao nàng đột nhiên nói nhiều như vậy thế nhưng cảm thấy thực vui vẻ, không thể tưởng tượng được tại dị thế này thế nhưng còn có thể cùng người khác nói chuyện kiếp trước. Có đôi khi, nàng thật bi quan, cảm giác sống rất mệt, sống được không có hy vọng, trong lòng trống không, nhưng nàng vẫn là nỗ lực muốn sống sót. Nàng xoay người, lấy lưng dựa vào tường, đầu hơi hơi ngã ra sau, đôi mắt nhìn lên xà nhà khắc hoa, ánh mắt thanh tịch ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm. Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, thế giới mẫu thân vẫn luôn nhớ mong, cũng có những việc không cam chịu như vậy. Tinh tế ngẫm nghĩ, lời nói của nàng, không phải không có lý. Nhân tính vốn như thế, đến nơi nào đều giống nhau, không giống nhau, là ở tư tưởng cùng quan niệm của mọi người. Nhìn nữ tử đạm mạc biểu tình, những lời nàng nói giống như không có liên quan đến nàng nhưng lại rõ ràng đã tác động đến cảm xúc bên trong tâm hồn nàng, cho dù nàng nỗ lực áp chế, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong giọng nói của nàng che giấu bi thương. Hắn bỗng nhiên chuyển tới nàng trước mặt cúi người nhìn nàng, ngón tay thon dài vuốt ve khóe miệng mỏng lạnh của nàng, đôi mắt mỹ lệ lại trở nên ảm đạm, dùng ngữ khí vô cùng nhu hòa đối với nàng nói. Mọi việc đều có ngoại lệ, không phải mỗi nam nhân nào đều giống như lời nàng nói rất tệ như vậy. Ánh mắt hắn rút đi lạnh băng, chỉ còn ôn nhu, âm thanh trầm thấp thanh nhã giống như tiếng trời, mang theo ma lực làm người vô phương kháng cự. Tâm nàng vô cớ run lên, nàng lại cười nói. Phải không, thật sự sẽ có ngoại lệ. Ta đã từng cho rằng như vậy, nhưng vận mệnh lại cho ta một giáo huấn đủ đã làm ta ghi khắc cả đời. đáy mắt trong sáng của nàng đột nhiên xuất hiện thương cảm, làm hắn hiểu rằng nàng đã từng trải qua thương tổn, như có một cái cây bất chi bất giác xẹt qua đâm vào. Góc truyện audio.com, đáy lòng hắn có chút nhói đau. Không đợi nàng nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Không biết vì cái gì, những lời này, hắn thế nhưng không muốn nghe. Thân thể Mạn Yêu chấn động. Không giống lúc ở vườn trà cuồng liệt, cũng không giống với buổi sáng cố ý chọc ghẹo, nụ hôn này, mang theo ôn nhu ấm áp, giống như hy vọng nụ hôn này sẽ làm cho miệng vết thương sớm ngày khỏi hẳn, làm cho người sinh ra một loại ảo giác cảm nhận được tình ý. Mạn Yêu không chịu khống chế mà nhắm mắt lại, mặc kệ chính mình, đi cảm thụ tốt đẹp này, chẳng sợ chỉ là hư ảo. Tông Chính Vô Ưu cảm giác được nàng thả lỏng, dùng tay phủng mặt nàng, càng hôn càng sâu, muốn ngừng mà không được, thẳng đến cảm giác nàng sắp hít thở không thông, mới buông nàng ra, co mày quay đầu đi, hô hấp thô nặng. Mạn Yêu quay đầu qua phương hướng ngược lại, miệng mở to hút khí, thở dốc dồn dập, tim đập đến lợi hại. Sau buổi trưa ánh sáng thật ấm áp, gió nhẹ tinh tế thổi quét, lay động sợi tóc mỏng manh của hai người, rối rắm quấn quanh. Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói gì, vẫn luôn duy trì tư thế như vậy, bất động thật lâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới dịch bởi Yên Hoa. Hai ngày sau, có tin tức nói giang hồ đệ nhị tổ chức đại sát thủ Ô Khiếu Môn bị diệt vong, người trong môn biệt tích trên giang hồ. Tông Chính Vô Ưu chưa từng vận dụng bất luận thế lực nào của triều đình, ai cũng không biết hắn như thế nào mà làm được. Về án ở vườn trà bị ám sát, Ly Vương không truy cứu, cuối cùng không giải quyết được gì. Mạn Yêu liền như vậy mà ở lại phủ Ly Vương, nháy mắt đã qua 10 ngày. Hơn phân nửa nhìn qua Tông Chính Vô Ưu đều là lãnh lãnh đạm đạm, phảng phất cái loại lãnh đạm này sớm đã thâm nhập cốt tủy, hắn ngẫu nhiên sẽ tới gần nàng, nhưng không có hành động quá phận. Không hề là Tông Chính Vô Ưu nơi nơi dò hỏi nghi ngờ, ở chung với nhau, kỳ thật cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng của nàng. Nơi nàng ở là Mạn Hương Các, mỗi ngày hắn đều sẽ lại đây cùng nàng đánh một ván cờ, nghe nàng nói về thế giới hắn không quen thuộc, hắn sẽ thực an tĩnh, nói đến phi cơ cùng bom, hắn cũng là mặt không gợn sóng, rất ít đưa ra nghi vấn. Buổi sáng hôm nay, trời trong nắng ấm, hai người ở trong viện ngồi đối diện phẩm trà cực phẩm Tây Hồ Long Tĩnh, thanh hương bốn phía. Nàng nhẹ nhấm một ngụm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Vô Ưu, ngươi ngày ấy ở vườn trà, gọi nhiều loại trà như vậy, rốt cuộc là đang tìm cái gì? Tông Chính Vô Ưu gật đầu nói, nàng có biết đến một loại trà, không, hẳn là. Thức uống, uống vô thật đắng có chút chát nhưng sau đó lại có chút ngọt màu sắc. Rất đậm, lại khổ lại ngọt màu đậm, cà phê, cà, phê, Tông Chính Vô Ưu lặp lại một lần, ngữ thanh cực nhẹ cực hoãn, làm như đang nỗ lực hồi ức chuyện gì. Qua hồi lâu, hắn mới gật gật đầu, nói, tựa hồ gọi là cà phê. Mẫu thân của ta trước kia thích uống trà, nhưng là ở lúc người sinh bệnh một năm cuối cùng, bỗng nhiên thật thích uống cà phê. Khi đó ta còn nhỏ không rõ vì sao người lại thích cái loại hương vị này. Mẫu thân nói, trong đắng có ngọt như nhân sinh tư vị, hương vị cuộc sống. Tuy là lòng có muôn vàn khổ đau, cũng còn có một chút ngọt ngào. Mà hắn chính là trong sinh mệnh của mẫu thân là chút ngọt ngào đó. Nhưng hôm nay, hắn lại chỉ cảm thấy nhân sinh đắng chát vô tận. Hắn rất ít đề cập đến mẫu thân hắn, ngữ khí có chút thương cảm. Mạn Yêu nhìn mắt hắn, góc truyện audio.com, đắm chìm trong hồi ức sau lưng lạnh băng giấu giếm nhung nhớ cùng đau đớn chua xót làm người nhịn không được mà đau lòng. Nghe nói mẫu thân hắn Vân Quý Phi là đệ nhất mỹ nhân ở Lâm Thiên Quốc. Đã từng độc sủng hậu cung, là nữ nhân mà Lâm Thiên Hoàng trong cuộc đời này yêu thương nhất nhưng lại không phải là nữ nhân duy nhất của Lâm Thiên Hoàng. Sau vì triều đình nội loạn, đế vương vì muốn cân bằng các thế lực trong triều, nạp phi sách tần, đến nỗi Vân Quý Phi đau buồn thành bệnh. Lâm Thiên Hoàng thỉnh mời danh y trong thiên hạ, 3 năm sau bệnh tình mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, lại đột nhiên ly thế. Có người nói Vân Quý Phi bệnh chết, cũng có người nói không phải. Nhìn nam tử giống như đối với chuyện gì đều không để bụng, kỳ thật cũng từng trải qua tình cảm phong phú. Cho nên, hắn mới có thể thích nghe nàng nói chuyện về thế kỷ 21, lấy việc này an ủi chính mình, hắn hy vọng mẫu thân hắn rời đi thế giới này còn có thể trở lại một thế giới khác sống tốt hơn. Hắn yêu mẫu thân hắn bao nhiêu? Trong lòng hắn, đến tột cùng cất giấu vết thương như thế nào, mới có thể làm hắn trở nên lãnh đạm như vậy? Cách chương.